Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4870, rút dây động rừng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi Vương, biển cả cười hồ nghi mà nhìn Khúc Đàn Nhi. Khúc cô nương, ngươi vì cái gì đột nhiên hỏi Chi Vương tới? Khúc Đàn Nhi không chút để ý tựa mà trả lời nói. Liền hỏi một chút bái. Ta tò mò a, Chi Vương rốt cuộc có hay không chân thật tồn tại quá a? Nếu Chi Vương thật sự tồn tại quá, Chi Vương thành lại ở nơi nào? Còn có Chi Vương hậu nhân đâu? Đều đi đâu? Khúc Đàn Nhi liên tiếp hỏi vài cái đáp án. Tự nhiên, nàng bổn ý cũng không phải muốn truy vấn Chi Vương rơi xuống. Hỏi hỏi, nàng đột nhiên mà, giống nghĩ tới cái gì? Tinh mắt chợt lóe. Không đợi biển cả cười trả lời nàng về Chi Vương sự tình. Lần thứ hai mở miệng, tò mò hỏi, a, đúng rồi, thương trưởng lão, người biết Văn Phong Thạch sao? Văn Phong Thạch, tiểu cô nương tư duy khiêu thoát thật sự mau. Biển cả cười nhíu hạ mày. Hắn này thái độ, làm Khúc Đàn Nhi tim gan cồn cào mà ngứa. Như thế nào, thương trưởng lão? Ngươi nghe nói qua Văn Phong Thạch sao? Sau một lúc lâu, biển cả cười lắc đầu. Ta chưa từng nghe qua. Bất quá cái gì? Ngươi nói này Văn Phong Thạch là cổ thạch sao? Thư các đảo có mấy quyển về một ít biến mất cổ thạch thư tịch. Có lẽ, ngươi có thể từ bên trong tìm được đáp án. Biển cả cười nói chuyện, cho Khúc Đàn Nhi nhắc nhở. Miễn cưỡng. Cũng coi như là tính có điểm mặt mày đi. Tuy rằng đáp án tạm được chút. Lúc này, hắn trả lời. Hoàn toàn cố ý. Vừa rồi còn rõ ràng đang nói. Nàng không có khả năng đi vào đâu. Hiện tại lại nói cái gì cổ thạch thư tịch. Hoàn toàn là tưởng điếu một chút mỗ nữ hứng thú. Nề hà, Khúc Đàn Nhi nghe xong. Không lạnh không đạm mà. Nga, một tiếng. Biển cả cười rất có một quyền đánh vào bông cảm giác. Cứ như vậy, Khúc Đàn Nhi đãi ở hắn sân. Đông hỏi một câu tây hỏi một câu. Nói bóng nói gió mà tìm hiểu nàng muốn biết tin tức. Không có gì có thể hỏi. Mới đứng lên, cáo biệt, rời đi biển cả cười sân. Khúc Đàn Nhi không có lập tức trở về phòng. Nàng lại vòng quanh hành lang đi rồi thật dài thời gian. Mặt ngoài nhìn. Là nhàm chán, ra tới đi một chút, đường xá chung, gặp được chút thải linh lâu đệ tử, đại đa số xa xa nhìn nàng, tránh như rắn rết, nhưng thật ra cho nàng cung cấp cực đại phương tiện, chỉ trừ bỏ có một ít quan trọng địa phương, đều sẽ có người thù. Khúc Đàn Nhi vào không được, Khúc Đàn Nhi còn đi một chuyến thư các phương hướng, nhưng là, không có đi gần. Chỉ giấu ở thư các phụ cận vài trăm thước một tòa hành lang gấp khúc sau. Mở ra thiên nhãn, vừa mới nhìn đến thư các tình huống. Bỗng chốc, thần thức đã chịu cản trở. Cường đại áp lực, chấn đến nàng đầu tê dần. Trải qua tam giới, Khúc Đàn Nhi vẫn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Tiếp theo, nàng thấy một cái hoàng sam lão giả sắc mặt đình trệ mà chiều nàng bên này bay vút mà đến. Rút dây động rừng, Khúc Đàn Nhi trong lòng không ổn. Chạy nhanh khởi động không gian bí thuật. Từ một cái khác phương hướng. Lặng yên không tiếng động rời đi. Ước chừng một canh giờ về sau. Khúc Đàn Nhi trở lại chính mình phòng. Đẩy cửa ra. Mặc Liên Thành cư nhiên còn ở hơn nữa. Duy trì nàng rời đi trước tư thế. Đang xem thư, nghe nói tiếng vang, mỗ ra đôi mắt không nâng mà tiếp đón một tiếng. Đàn Nhi đã trở lại. Khúc Đàn Nhi tâm sự nặng nề mà đáp lại. Ân, sau đó đi vào hai bước. Một sợi nghi hoặc hiện lên nàng kia trắng nõn khuôn mặt nhỏ. Thành Thành, thật sự không đi ra ngoài quá. Cả ngày đều ngốc tại phòng. Trang thương hoạn. Ngay cả dáng ngồi đều bất biến. Hố ai nha. Này đáp án. Rất khó gọi người tin tưởng. Chỉ là. Xem Mặc Liên Thành bộ dáng. Thật đúng là. Giống như chính là hắn nói kia một chuyện. Sau một lúc lâu. Khúc Đàn Nhi đi đến hắn bên người. Nhìn mắt trên tay hắn không sai biệt lắm phiên xong y thư. Tò mò hỏi. Phu quân, ngươi còn đang xem y thư A, Mặc Liên Thành. Tống cổ thời gian. 4873. Cách chương.